Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 386. Tô Nhã không quên, gocchuyenaudio.com. Mình cảm thấy hai người trong bài hát rất giống bạn và Tô Nhã. Chu Dai Dai nói xong, cúi đầu xuống nói, mình ước gì người kia là mình thì tốt biết mấy. Bạn nói cái gì? Dương Minh sừng sốt rất không rõ ràng. Do nơi này vốn ầm ĩ, hơn nữa trong lòng Dương Minh không vui, cho nên không nghe rõ câu nói của Chu Dai Dai. Không có chuyện gì, Chu Dai Dai đã không còn dũng khí như vừa rồi. Đúng vậy, Tô Nhã. Đã lâu rồi không có tin tức của nàng. À, Dương Minh, có một việc mình muốn nói với bạn, nói đến chuyện trước kia, trong lòng Chu Dai Dai vẫn còn rất dày vò. Con gái dù hào phóng cỡ nào cũng có một mặt ích kỷ, nàng tuy rằng quyết định bất luận bên cạnh Dương Minh có bao nhiêu người đi nữa, cũng đều phải ở cùng Dương Minh, nhưng mà ai lại hy vọng sẽ có nhiều. Chẳng qua Chu Dai Dai vẫn hiểu được Tô Nhã đối với Dương Minh cuối cùng vẫn nhớ mãi không quên, đây là điều bản thân không thể ngăn được. Hơn nữa, đừng nói là mình, tin tưởng rằng cho dù là bạn gái chính quy hiện tại Trần Mộng Nghiên cũng không thể ngăn được Dương Minh nhớ đến Tô Nhã. Cho nên, Chu Dai Dai cứ đơn giản là hào phóng một chút, đem chuyện mình biết nói ra cho Dương Minh, như vậy còn có thể tăng thêm cảm tình của Dương Minh đối với mình. Chuyện gì, Dương Minh có chút kỳ quái, Chu Dai Dai cơ hồ mỗi ngày đều cùng mình đi học, còn có chuyện gì muốn nói với mình chứ? Tô Nhã sau khi chuyển trường có liên hệ với bạn không? Chu Dai Dai không nói thẳng ra, mà lại hỏi Dương Minh một câu. Không có, Dương Minh lắc đầu, từ khi nàng đi, không hề có tin tức, đại khái là đã quên tôi rồi. Không, không phải, Chu Dai Dai lắc đầu. Dương Minh, Tô Nhã kỳ thật không quên bạn đâu. Làm sao bạn biết? Dương Minh lập tức ngồi ngay ngắn, khẩn trương nhìn Chu Dai Dai. Đúng vậy, liên quan đến Tô Nhã, trong lòng Dương Minh không có khả năng bình tĩnh. Bởi vì, sau đó Tô Nhã có viết thư cho bạn. Hơn nữa, không chỉ một bức. Chu Dai Dai nhìn Dương Minh, nói từng chữ từng câu. Cái gì, bạn nói cái gì? Dương Minh hết sức kích động túm lấy bả vai của Chu Dai Dai, dùng sức mà lắc. Bạn nói Tô Nhã đã viết thư cho tôi, nhưng thư đầu, thư ở nơi đầu, bạn nhìn thấy, Chu Dai Dai là con gái, làm sao chịu được sự lay động mạnh mẽ của Dương Minh, nhất thời bị lắc đến chóng mặt, chỉ vào vai mình cười khổ. Cái này, bạn để mình từ từ nói được không? À, thật xin lỗi, Dương Minh cũng ý thức được mình thất thố, ngượng ngùng buông tay ra. Chu Dai Dai cũng không phải để ý đến việc Dương Minh đặt tay lên vai mình, chẳng qua chỉ không cần lắc như hồi nãy là tốt rồi. Thấy Dương Minh rút tay về, trong lòng Chu Dai Dai đã có chút thất vọng. Không có chuyện gì, Chu Dai Dai mỉm cười lắc đầu. Mình quả thật đã nhìn thấy thư của Tô Nhã viết cho bạn. Ý của bạn là, bạn đã giấu thư. Dương Minh vừa nghe Chu Dai Dai nói vậy, lập tức hiểu lầm, trừng mắt lên nhìn thẳng Chu Dai Dai, chỉ đợi nàng thừa nhận, liền bộc phát. Mình, Chu Dai Dai cười khổ lắc đầu. Mình làm gì có quyền lực lớn như vậy? Thật ra, sau khi Tô Nhã bị chuyển trường, mình cũng hối hận vì trước đó đã lỡ miệng. Vậy là ai? Ai đã lấy thư của tôi? Hai mắt của Dương Minh đỏ lên, có thể nhìn thấy được thù hận trong đó. Là thầy Ngô, Chu Dai Dai thở dài nói. Lúc mình đến văn phòng để thư sách đã từng nhìn thấy trên bàn của ông ta có một bức thư, mình nhìn thoáng qua trên mặt chỗ người nhận chính là tên của bạn. Ngô Chỉ Nhận, nó nhãm, làm sao bạn biết đó là thư của Tô Nhã viết? Dương, gocchuyenaudio.com, mình cố nén phẫn nộ trong lòng. Thầy Ngô đã từng đọc thư trong phòng làm việc một lần. Chu Dai Dai nhìn Dương Minh cẩn thận nói, đọc một lần, được lắm, được lắm. Dương Minh nghiến răng nói, trong thư viết gì? Trong thư viết rằng Tô Nhã rất nhớ bạn, hơn nữa nàng ta còn nói sẽ chờ bạn, và nói bạn hãy chờ nàng ta. Chu Dai Dai lắc đầu. Thầy Ngô lúc ấy còn cười nhạo các người, nói rằng con nít thì biết gì về tình yêu. Nếu như biết cố gắng, sẽ có ngày được gặp lại nhau. Dầm một tiếng thật lớn, Dương Minh đấm một cái thật mạnh lên cái bàn gỗ lập tức bị nứt ra, tin tưởng rằng chỉ cần đập thêm cái nữa, sẽ gãy luôn. Ngô Chỉ Nhân, con mẹ nó thật vô sỉ, Dương Minh phẫn hận nói, trong thư Tô Nhã có nói nàng ta đang ở đâu không? Thầy Ngô đọc, đừng gọi hắn là thầy, Dương Minh chặn lời Chu Dai Dai, hừ lạnh nói, gọi là người vô sỉ. À, được, bức thư mà Ngô Chỉ Nhân đọc không có nhắc đến, phỏng chừng là trong mấy bức thư trước đó. Chu Dai Dai vội vàng sửa lời. Trong lòng nàng, lời nói của Dương Minh lúc nào cũng nghe theo. Làm sao bạn biết trước đó còn có thư? Dương Minh hỏi, bởi vì thầy, Ngô Chỉ Nhân lúc ấy nói một câu. Con nít bây giờ thật là quỷ, viết quá trời thư. Chẳng qua nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy được hồi âm. Chu Dai Dai vội vàng trả lời. Hừ, Ngô Chỉ Nhân, mày được lắm. Trong mắt của Dương Minh tràn ngập oán hận, chuyện của mình và Tô Nhã tất cả đều là do Ngô Chỉ Nhân gây ra. Ngô Chỉ Nhân bây giờ còn ở trung học Hồng Kỳ không? Dương Minh hỏi, cái này mình cũng không biết, đã lâu rồi mình chưa có về đó. Chẳng qua bạn có thể đi hỏi Thùy Quang Khải, hắn hẳn là biết rõ hơn Chu Dai Dai đề nghị. Được, tôi trở về tìm hắn hỏi một chút, Dương Minh nói. Hy vọng hắn còn giữ những bức thư này, nếu không thì đừng trách. Ngô Chỉ Nhân thế nào, cũng không liên quan đến Hu Dai Dai, chẳng qua, nhìn thấy biểu tình của Dương Minh, Chu Dai Dai không khỏi lo lắng cho Ngô Chỉ Nhân, nhưng mà cái này là tự làm tự chịu. Dương Minh bây giờ rất kích động, vừa tức giận, kích động chính là cho đến bây giờ Tô Nhã vẫn không quên mình, nàng vẫn còn tình cảm đối với mình. Bằng không cũng sẽ không thể viết nhiều bức thư như vậy. Nếu như biết cố gắng, sẽ có ngày gặp lại nhau. Đúng vậy, Tô Nhã nói rất đúng, trước mắt Dương Minh tựa hồ như hiện ra Tô Nhã, khuôn mặt kiên nghị nhưng ngọt ngào kia. Chẳng qua, Dương Minh lại có chút lo lắng, thư gửi cho mình bị Ngô Chỉ Nhân giấu đi, Tô Nhã không nhận được hồi âm, vậy có còn tin tưởng mình không? Có nghĩ rằng mình đã quên nàng không? Ai, không phải Dương Minh nghĩ nhiều, mà sự thật chính là vậy. Tình yêu lâu dài ở chỗ hai người đền có nhau, nếu Tô Nhã đã cho rằng mình không còn thích nàng, vậy còn có thể chờ đợi sao? Không chừng, có lẽ Tô Nhã đang nằm trong vòng tay người khác, hạnh phúc ngọt ngào. Nghĩ vậy, Dương Minh liền có cảm giác rất đau. Tô Nhã là một người chấp nhất, Dương Minh, bạn đừng nghĩ nhiều, Chu Dai Dai như đã nhìn thấu nội tâm của Dương Minh, vì thế vội vàng an ủi. Có lẽ, có một ngày nào đó, Tô Nhã sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Hy vọng là vậy, chẳng qua tựa hồ như không có khả năng. Dương Minh lắc đầu, không phải có câu nói sao, có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Chu Dai Dai nói những lời này với Dương Minh, mà giống như đang nói chính bản thân vậy. Chuyện của nàng và Dương Minh, không biết khi nào mới có kết quả như vậy. Chẳng qua Chu Dai Dai không quan tâm, nàng có thể chờ. gocchuyenaudio.com, một ngày không được thì hai ngày, một tháng không được thì hai tháng, một năm không được thì hai năm. Thật sự không được thì cho dù là 10 năm, Chu Dai Dai tin tưởng mình vẫn có thể chờ được. Dương Minh cười khổ thở dài nói. Sợ là Tô Nhã đã sớm quên tôi rồi. Nếu thư không đến thì vẫn có thể gọi điện mà. Có lẽ nàng ta có nguyên nhân bất đắc dĩ gì sao, hơn nữa, không phải số điện thoại nhà bạn đã thay đổi rồi sao? Chu Dai Dai nói, hả, sao bạn biết? Dương Minh kinh ngạc, không ngờ những chuyện nhỏ trong nhà mình mà Chu Dai Dai cũng biết. Mình lên đại học có nhìn qua, lúc ở trong lớp máy tính, mình mới phát hiện ra thôi. Chu Dai Dai giải thích, kỳ thật nàng có thể nhắm mắt đọc không vấp số điện thoại cũ của nhà Dương Minh. Có đôi khi tình cảm lưu luyến thời con nít nó vậy đó, thầm mến một người không dám thổ lộ, trăm phương ngàn kế biết được số điện thoại của đối phương, thậm chí còn có thể đọc lau lau, nhưng lại chưa bao giờ gọi qua một lần. Nhưng vẫn có thể nhớ rất rõ, thậm chí nằm mơ cũng nhớ đến nó. Đây là tình cảm lưu luyến thời thơ ấu đó, cũng rất buồn cười, nhưng cũng là phần trí nhớ khắc sâu nhất, khắc cốt ghi tâm. Cách chương.